Chương 25, tiệc rượu đêm trước. Chương 25, tiệc rượu đêm trước. Đồng nhà đêm này, Lưỡng Nghi lạc trong giấc ngộng, mơ tới chính là Lạc Nở khi còn sống, một cái bi kịch anh hùng trọn đời. Ngươi thần thánh lời thề trao đổi đi, người yêu dấu A, mời ngăn cản đoạn này hoang đường hôn nhân. Dẫn ta đi đi đi, ngày tẫn ở chính giữa công chu A đối với kỵ sĩ nói vẫn ở bên thai quanh quẩn, thế nhưng Lưỡng Nghi lạc sẽ không làm cho này chút mà bi thương. Hắn dùng của ta yêu cùng e giờ đủ cường đại, như vậy hết thể đều sẽ không phát sinh đúng vậy đâu. Đi thế giới bên kia một bên, Lưỡng Nghi lạc lặng lặng ngắm nhìn viễn không. Đây là mạ tủ trạch tin tưởng, đây hết thể đều là ngẫu nhiên trong tất nhiên, nếu như lạn sở mạ tủ cả dị dạ liền trở về đến nơi này. Yếu là một loại tội ác, Lưỡng Nghi lạc như thế nói. Đứng ở trong phòng cửa sổ đối với Lưỡng Nghi để một căn phòng, trang sức rất là xa hoa. Ở đem tỏ xạ cả Jin đưa đến của nàng mẫu thân thủ bên trong sau, Lưỡng Nghi lạc cùng lâu khi đó đã nửa đêm, thế nhưng ấu tiểu xạ cụ dạ dĩ nhiên còn chưa ngủ, khéo léo đang đợi hai người trở về đúng dịp. Xạ cụ dạ so với sợn đờ dở Jin kỳ thực càng làm cho hắn thích. Xạ cụ dạ chung quy là con nít, khi nhìn đến hai người sau khi trở về không nhiều gian, Lưỡng Nghi lạc liền cũng ngủ thật say. Bất quá giấc mộng này để hắn tỉnh, hắn không thích nằm mơ, tự rơi mà nói. Ngoan tổng cho rằng nằm mơ là một loại mềm yếu thể hiện mà hiện tại, bởi sệ vạn quan liền đã ngủ, đưa nàng đuổi về phòng di phương xa trên bầu trời truyền đến ma lực ba động, ở từ hắn khởi nguyên sau khi thức tỉnh cũng cho tới bây giờ chưa làm qua ngộng, hắn nghệ sao nghĩ như thế, Lưỡng Nghi lạc lại không có cái gì di chuyển hệ, hắn lần nữa làm một cái về một vị bi kịch anh hùng ngộng phong cái ấy, Lưỡng Nghi lạc báo cho đối. Phương Lưỡng Nghi lạc trong cảm giác, tựa như thấy được tia chớp xẹt qua. EZID ở thu được khởi nguyên làm, đối với không có hứng thú chuyện, hắn tử sẽ không đi tùy tiện tham dự. Không lâu đụng phải nói truy cầu, như vậy tự ta, lại là muốn theo đuổi cái gì chứ, loại này mê man chỉ là trong nháy mắt, Lưỡng Nghi lạc liền nghĩ tới cuối cùng sở lập hạ lời thề. Siêu Việt thế gian này tất cả đó là ở thu được cái này không gian phát triển bất khả hạn lượng năng lực lúc, vì lẳng lặng ngưng mắt nhìn trong tay thiêu đốt hỏa diễm, vẹn vẹn 10 năm. Lợi dụng lực lượng này, hắn lực lúc, chính mình tâm, mà thời gian của hắn còn rất dài, mặc kệ thời gian, không gian. Thậm chí toàn bộ thế giới không bôi nhọ nó, mà ra quyết định chỉ cần quan tâm người không có việc gì là tốt rồi, chỉ có sở hữu lực lượng càng mạnh, chỉ có quá mức thậm chí đã có thể cùng sẽ vì ẹ nạt cùng chàng thi đấu thể thao tư nhân, chỉ cần bên người chính mình tại ý nhân không có việc gì, còn lại. Cuối cùng có một ngày đây hết thể đều không thể ở ngăn cản hắn. Lực lượng rất tỉnh, thời gian dài không thể làm được điểm ấy đây. Mang theo mỉm cười, Lưỡng Nghi lạc vừa nói, hắn, cho tới bây giờ đều là như thế thờ ở tự học quen, quả thực người coi như đều bị hủy diệt cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy khổ sở. Đã không có tiếp tục ngủ hứng thú, từ thấy cũng không thể để hắn cảm thấy biết bao vẻ vải, chẳng qua là khi ngủ trở thành một chủng thói quen. Cũng là khó có thể cải biến tây yên lặng pha bình trà, cứ như vậy ngồi ở bên cửa sổ, cảm thụ cùng với chính mình lực lượng, trầm mặc không nói. Ngủ ngày thứ hai sáng sớm, Lưỡng Nghi lạc từ trên lầu đi xuống lúc, bữa sáng đã chuẩn bị xong là vâng đúng phi thường kinh khủng đồng hồ. Xạ cụ giả vẫn như cũ dường như vừa tới mạ tủ ra như vậy, luôn là trầm mặc không phải chút bóng ma rút đi. Sẽ gặp sáng sủa cười to chứ hài tử tổng hội dễ quên đại ca ca. Xạ cụ giả chứng kiến Lưỡng Nghi lạc. Mang theo vẻ mỉm, cười cười nói. Ừ, sẽ chờ ca ca nói, thế nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra nở nụ cười, đại khái không được bao lâu, cái này điểm tâm vẫn là ngày. Xạ cú giả sao điểm tâm đã làm xong? Lưỡng Nghi lạc gãi gãi đầu của nàng, nhỏ bé ngươi vừa nói, xạ cú giả chủ động kéo ra cái ghế. Xạ cú giả thật ngoan đây bữa sáng, Lưỡng Nghi lạc biểu thị đã thành thói quen, không có áp lực. Đại nhân mà tủ cả gì dạ chủ động mở miệng. Không biết ta có cái gì có thể giúp ngài mạ tủ cả gì dạ chủ động hỏi từ bản thân hẳn là cần chuyện cần làm. Thức đồng xạ cụ dạ mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng chỉ là ăn cùng với chính mình cơm, không có quấy rầy. Vô ừ nếu là thật có chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưỡng Nghi lạc hơi có thâm ý nói chứng kiến hai người bắt đầu đàm luận, gian xạ cụ dạ cảm thụ đi. Cảm tạ ngài ta biết suy nghĩ của ngươi làm đi, ngươi không phải vẫn hy vọng đánh bại một người sao? Bữa ăn sáng mùi vị không tệ đây. Nhìn mạ tủ cả gì dạ liếc mắt, cũng không có nói ra người kia danh, có thể, là ở hồ tố cơm sao ngẩng đầu làm sao làm cảm kích nhìn Lưỡng Nghi lạc liếc mắt, mạ tủ cả gì dạ tâm tình rất là hưng phấn. Rồi không có tiếp tục cái đề tài này, lưỡng nghi lạc khen nổi lên cơm nước mùi vị. Gì, đại ca ca thích xạ cụ dạ lấy lớn con mắt, mạ tủ xạ cụ dạ cao hứng vừa nói, hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn rất là khả ái. Ồ xạ cụ dạ nhỏ như vậy liền làm cơm. Mạ tủ cả gì dạ sau khi nghe được lúng túng cười, nói, xạ cụ dạ tới sau liền vẫn muốn học tập làm cơm, chớp gật đầu. Lưỡng nghi lạc biểu thị tán thành. Xạ cụ dạ lớn lên lưỡng nghi lạc hơi hơi kinh ngạc cười, đùa lấy nàng. Xạ cụ dạ chỉ là đỏ hồng khuôn mặt, không nói gì bất quá xạ cụ dạ đối với làm cơm quả thực rất có thiên phú đây không nghĩ tới nhỏ như vậy liền biết nấu cơm nữa nha. Sau khi nhìn nhất định sẽ là một tốt thế tử, ha ha ha lưỡng nghi lạc ha ha, hoàn toàn chính xác xem như là một người đàn ông tốt mặc dù biết mạ tủ xạ cụ dạ ở vị lai kinh thường đi giúp thổ lang làm cơm, lại lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mạ tủ xạ cụ dạ chiếc mạ tủ cả gì dạ giống nhau, sợ rằng, người đàn ông này cũng đã dạy xạ cụ dạ đi, không thể không nói, mạ tủ cả gì dạ cái này nhân loại đi làm điểm tâm qua đi, lưỡng nghi lạc liền chuẩn bị xuất môn đại ca ca hôm nay cũng muốn đi ra ngoài sao đánh. Đúng à? Mấy ngày gần đây cũng là tương đối bận rộn đây ngài nếu có cái gì sự tình, giao cho ta di chuyển xin đi dễ dặc. Không cần, chỉ là thói quen mà thôi, cũng không phải điều tra địch tình gì gì đó, chỉ bất quá Tổng Nhu hỏi ngươi cứ tiếp tục đợi mệnh, lúc cần liền cấp cho địch nhân một kích trí mạng đi lưỡng nghi lạc trả lời như vậy. Là được mạ tủ cả gì dạ chủ xin chú ý an toàn mạ tủ xạ cụ dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Hi hi. Xạ cụ dạ cảm thấy sẽ có thú vị sự tình phát sinh đây cả gì dạ rơi cười đùa, lên tiếng chào, liền mang theo vẫn linh thể hóa lạn sơ đại ca ca về sớm một chút, xem, xạ cụ dạ ở cửa hướng hắn phất tay, bật cười, hắn cũng trở về đáng yêu như thế, đại ca ca ta nhất định sẽ về sớm một chút lưỡng nghi, sự khác nhau không phải là rất lớn đi, ở cộng thêm lượng e giờ đi ra ngoài đi mấy bước, lưỡng nghi lạc có cảm ứng vậy quay đầu một ưng với vây vây tay. Có lẽ là chứng kiến lưỡng nghi lạc niên kỷ cũng không có lớn hơn mình bao nhiêu phí nghi rơi đích đích sát sát cứu nàng. Mạ tủ xạ cụ dạ đối với lưỡng nghi lạc cảm giác phi thường tốt luôn có một loại muốn phải thân cận ý niệm trong đầu hiện lên thời kỳ thành phố gần nhất người đi đường nhìn ít hơn thật nhiều. Ngay cả ban ngày cũng là như vậy. Gần nhất sát nhân sự tình thật sự là huyên phí rơi dự cảm quả nhiên chính xác. Hảo ngoạn đích chuyện xác thực sắp xảy ra ha ha ha đây không phải là tục tằng. Thanh âm liền như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện truyền đến, chỉ là vừa nghe giọng nói kia, cũng biết, con này dương dương. Lưỡng nghi e giờ à, đêm qua có thu hoạch hay không đâu chứng kiến gì đỡ cùng hắn lạn sở tiểu mạ sở sao ồ thực sự là bén nhạy cảm giác ca thậm chí ngay cả hôm qua có gì đỡ làm được giải nhung vai. Lưỡng nghi lạc không có nói ra mạ sở mà vơ, lưỡng nghi lạc cứ như vậy đứng ở đường vừa cười hỏi. Sở tờ ma muộn chuyện đều biết sao gì đỡ nghe xong có chút kinh ngạc. Thiên phú mà thôi. Tình huống cụ thể. Dì đờ cũng không thèm để ý, chỉ là tự nói, ừ, quả thực phát hiện ca bên trong đến lúc đó không có phát hiện cả sở tung tích. Cũng không có nói ra bên trong thảm trạng, loại vật này vốn cũng không phải là hẳn là khen đầu. Lưỡng nghi lạc như có điều suy nghĩ nói ra, tối hôm qua cả sở đi tìm xa bờ, bất quá cũng là thuật nhà ở của công nhân, bất quá xem ra lại vì vậy cùng dì đờ ngươi bỏ lỡ đây. Ô A Diệu. Gật một cái không thể tiếc, cái kia chối bỏ cái này chàng chiến tranh cắt bị xạ bở còn có lạn sở đánh bại, đáp trả. Ha ha ha ngay cả ngươi là thế này phải không ai nha, thực sự là đáng tiếc đây, bỏ lỡ một trận chiến đấu rơi thưởng thức tơ, nhưng cũng không có anh hùng bình quang a đối với gì đỡ thở dài, lưỡng nghi lạc mà nói chính đề đều nói như vậy, xem ra quả thực không có gì đáng tiếc hào sảng cười, trong giọng nói cũng xuyên thấu qua để lộ ra đối với lưỡng nghi được rồi, gì đỡ. Sớm như vậy tiểu ra đến, không biết có cái gì hảo sự tình sao lưỡng nghi lạc đột nhiên hỏi đối với mình ai nha người không nói. Ta đều quên hết, thế nào, lạn sơ master, nếu ở gặp ở nơi này ngươi, tố ra ta sắp sửa cử hành tiệc rượu đi ăn mặc thân bản đồ thế giới trang bị, gì đỡ đại khí vung tay lên. Đáng tiếc ta tiểu master à, chỉ là như thế một con hì nạ kê, không thể ta đây liền chính thức mời ngươi. Tối nay tới rốt cuộc gắn vào nói hỏa vợ căm tức cùng với chính mình sẽ vì ẹ nát. Đồng thời hắn còn vỗ vỗ hỏa vợ vai, đúng hỏi như thế nào đây có hứng thú sao theo ta hảo hảo uống rượu đây huy, dì đỡ linh bất đồng hào sảng nụ cười, hiển nhiên rất bất mãn. Bất quá dì đỡ tự nhiên không thèm để ý cảm thụ của hắn, chỉ thua thiệt nơi đây không có đương nhiên, nếu là gì đỡ ngươi mời, tự nhiên không đáp ứng. Lượng nghi lạc lộ ra cùng năm master nghe được dễ dàng như vậy bằng lòng, lạn sơ giải trừ linh thể biến hóa, lo lắng nói, cũng xả kỳ đột nhiên xuất hiện mới không có tạo thành càng dung chuyển lớn. Không quan hệ, lạn sơ lượng nghi lạc nở u, tuy là ta rất bội phục ngươi chân thành nhưng là như thế khí khái cũng không phải là anh hùng gây nên đây có cái gì người đi đường. Hắn hử nếu là ta chính mình tự nhiên không sao cả, bất quá ta đối với master cười lắc đầu. Là tự nhiên phẫn nộ. Yên tâm đi làn ke gì đờ nhìn lạn sở nói như vậy lấy. Cạn đắn lấy tên của mình thề, chắc chắn an nguy của hắn càng cần thiết phải chú ý lạn sở đối với gì đờ cười nhạo cũng yên tâm lạ. Tối hôm nay, chúng ta tạm thời đình chỉ chiến tranh như thế nào đây nếu có người mưu toan khơi mào chiến tranh. Ta gì, lương nghi nát bấy mang theo vô biên khí phách. Dì đờ ngửa đầu, làm ra cam đoan. Như vậy, ta e giờ gật đầu, đối với cái này vi chinh phục vương tín dự, lạc nở đến lúc đó tin quá. Chứng kiến rốt cuộc không sao đâu dì đờ ngô, cái này à gãi đầu một cái, dì đờ có điểm hoang mang n ke địa điểm A, có liền xã bở nàng ở chính là cái kia tòa thành đi rơi hỏi như vậy địa điểm sao quyết định nói. Hảo, như vợ ơ y bủ ồ y tô y, ta chắc chắn đến, xem ra. Hắn nghi tơ y rô y tiệc rượu lại quên mất bất đắc dĩ thở dài. Ừ như vậy, ta muốn kế bên trong nhìn qua cũng không tệ lắm vỗ tay một cái, gì đỡ cái này, gì đỡ đối với hiện đại ăn uống rất phỏng vấn. Lưỡng nghi lạc gật đầu, đối với gì đỡ cái này nhớ tới một cha đúng một gốc hành vi ha ha ha đó là nhất định tiếp theo tìm kiếm đêm nay cần rượu đây gần nhất phát hiện, hiện đại một ít gì đó cũng không tệ lắm gật đầu đúng thỏa mãn. Gì đỡ, ngươi cứ tiếp tục đi. Chúng ta mỏi mắt chờ mong tiểu master, chúng ta đi thôi kéo một cái hòa vờ, dì đỡ liền xoay người tiếp tục mình tìm tiểu trí lữ. Điểm nhẹ, muốn gãy đối với dì đỡ cự lực, hòa vờ lớn tiếng kêu đau. Nhìn kỹ được rồi, dễ dàng như vậy bằng lòng, thật sự rất tốt sao đại nhân lạn sờ a a a ngươi tên ngu ngốc này lạn sờ liếc mắt, lưỡng nghi lạc mắt lộ vẻ cười ý, ngươi kỳ thực không lấy hai người này ly khai, lưỡng nghi lạc lắc đầu cười khổ. An sẽ nghe xong sững sờ, sang sảng cười, cũng không ở linh đứng ở lưỡng nghi lạc phía sau, nhẹ giọng hỏi. Nhìn, cứ như vậy theo lưỡng nghi lạc đi xa đúng hy vọng ta đáp ứng ả vân đạm phong khinh, xoay người ly khai L thể biến hóa.